Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt của cậu lại tái nhợt như vậy hả? Tạ Tiểu nhìn Thẩm Thiên Vi, vẻ mặt có một chút bận tâm. À, mình không sao, chỉ là đột nhiên có một chút choáng váng. Mình về nhà trước đây, tạm biệt. Này, Vi Vi à. Tạ Tiểu còn có điều cần nói với cô, nhưng Thẩm Thiên Vi đã nhanh chóng biến mất. Thân hình cao lớn lười biếng, đứng khoanh tay dựa nghiêng vào cánh cửa phòng bếp. Đôi mắt sâu lắng mang theo nụ cười hài hước, nhìn tới người đang đứng ở trước kệ bếp. Đó dường như là một cô gái xinh đẹp đang ngần người. Một lúc sau, Thẩm Thiên Dục cảm thấy nếu không lên tiếng nhắc nhở, thì bữa ăn tối của hắn sẽ biến mất. Vì vậy hắn mới tốt bụng dịu dàng mà nói. Vì vậy à, tôi không muốn ăn cá khét nha. Đột nhiên có một tiếng nói vang lên làm cho Thẩm Thiên Phi giật mình. Cô nhìn về phía cửa, nơi Thẩm Thiên Dục đang đứng, rồi mới nhìn đến chảo cá ở trên bếp. Lúc này cô phản ứng ngay kịp, chân tay luống cuống rời chảo đi. Nguy rồi, nguy rồi. À, nóng quá đi. Thân hình lơi biếng giống như là một tia chớp chạy đến bên cạnh cô. Nhìn cô không cẩn thận bị phỏng đỏ mu bàn tay, thì một tia ảm đạm hiện lên trong mắt hắn. Thẩm Thiên Dục nâng tay của cô lên, nhanh chóng thả vào phía dưới vòi nước, giọng nói có một chút trầm thấp. Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Thật là xin lỗi mà. Thẩm Thiên Vi cụp mắt xuống rồi ảo não cất lời. Tại sao phải xin lỗi chứ? Thẩm Thiên Dục ngước mắt nhìn cô, khôi phục lại nụ cười dịu dàng, chỉ là có một chút tức giận nói. Tôi chỉ là nó muốn tốt cho Vivi thôi. Vì sao Vivi càng lớn lại càng hậu đậu như vậy hả? Càng lớn lại càng hậu đậu sao? Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình lại càng thêm thất bại, bởi vì cô quả thật không có lý lẽ nào để phản bác lời nói của Thiên Dục. Kể từ khi cùng hắn học đại học thì có một số chuyện đã từ từ thay đổi. Ví dụ như cô có một người em trai vừa cao to lại vừa đẹp trai. Hắn xử lý tất cả mọi chuyện vụn vặt trong nhà một cách thuận buồm xuôi gió, giống như là muốn chứng minh việc trong nhà không thể thiếu đàn ông. Hơn nữa, hắn cũng không che giấu năng lực thực sự của mình ở trước mặt cô. Hắn không còn quăng sách vở lung tung hại cô phải dọn dẹp. Hắn cũng sẽ thỉnh thoảng đem một ít vật kỳ quái về nhà lắp ráp. Cô xem không hiểu, nhưng cũng biết những thứ đó có giá trị không nhỏ. Thậm chí còn có một chút nguy hiểm, nhưng hắn không có một chút ý nghĩ, che giấu, mà ngược lại giống như là cố ý để cho cô biết. Hắn đối với cô rất là thẳng thắn, còn không giấu giếm bất cứ việc gì. Đúng vậy, cô đều biết nhưng cảm thấy rất là thất bại. Trước kia là cô mục mực chăm sóc cho hắn. Cô vẫn cho rằng mình rất là tài giỏi. Cô sẽ là người bảo vệ hắn. Hắn lại thuộc vào cả cuộc đời này. Thế nhưng kết quả lại giống như hắn nói. Cô càng lớn lại càng hầu đậu. Không biết từ lúc nào hai người đã đổi chỗ cho nhau, biến thành hắn luôn là người chăm sóc cho cô. Cô rốt cuộc là một người chị gái như thế nào đây? Thiên Dục à, thật là xin lỗi nha. Nhìn bộ dáng mất mát của Thẩm Thiên Vi, Thẩm Thiên Dục hách mày ngài lên. Câu thật là xin lỗi biến thành câu cửa miệng của Vivi từ khi nào vậy chứ? Em đúng là nói lung tung mà. Thẩm Thiên Vi cười rộ lên rồi rụt tay về. Chị không sao đâu, em đi ra ngoài trước đi. Chị sẽ nhanh chóng mang thức ăn ngon lên cho em. Tay của Vivi như vậy mà còn muốn làm sao? Để tôi làm cho. Thẩm Thiên Dục không đồng ý mà đẩy Thẩm Thiên Vi ra ngoài. Em làm ư? Em biết làm thức ăn sao? Thẩm Thiên Vi giận mình mà kêu to. Không phải cả việc làm cơm cũng là dành với cô chứ. Cho tới bây giờ việc cô có thể làm 3 bữa cơm cho hắn, làm cho cô rất là tự hào. Chẳng lẽ niềm an ủi còn rất lại này cũng như thế mà biến mất sao? Tôi không biết, nhưng nhìn sách dậu nó ăn chắc chắn là cô có thể làm ra được. Thẩm Thiên Dục thở ơ lắc đầu một cái. Thẩm Thiên Vi vội vàng nói. Thật sự tay của chị không sao mà, chỉ là bị hồng một chút xíu mà thôi. Nguy hiểm thật đó, bởi vì cô sợ nghe hắn nói, thật ra làm món ăn cũng là sở trường của tôi. Không được đâu. Thẩm Thiên Dục càng thêm cố chấp, một vòng tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ của cô để cô ra ngoài phòng khách. Vậy thì tối nay chúng ta gọi đồ ăn ở bên ngoài đi. Không được, đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe đâu. Vậy chẳng lẽ là nhịn đói sao? Thẩm Thiên Dục tức giận mà trách móc. Thẩm Thiên Vi nghe vậy cuối cùng đầu hàng, bất đắc dĩ mà gật đầu. Vậy được rồi, tối nay gọi đồ ăn ở bên ngoài đi. Thế là Thẩm Thiên Dục thắng lợi, cười cười rồi gọi điện thoại kêu đồ ăn. Sau đó lấy ra một cái hộp cứu thương mà bôi thuốc cho cô. Thẩm Thiên Vi ngồi trên ghế salon nhìn Thẩm Thiên Dục đang cẩn thận từng ly từng tí dùng bông băng và thuốc trắng tiêu viêm giảm đau bôi lên mu bàn tay của cô. Khuôn mặt tuấn tú vô tình khiến tim cô đập rộn lên. Các loại cảm giác không bình thường này mấy năm nay thường xuyên xuất hiện, gần như đã luyện thành bình thường như là cơm bữa. Khi nhìn hắn, cô thỉnh thoảng mặt hồng tai đỏ tim đập rộn lên. Cô vẫn không dám đối mặt với sự thật này. Cô luôn nghĩ có lẽ là do Thẩm Thiên Dục quá mức đẹp trai cho nên cô mới có sự thay đổi này. nhưng lời của bạn tốt nói lại khiến cho cô đăm chiêu suy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net